Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 26, Naro khiển trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Tôn Chí Tân miễn cưỡng làm tốt ống thổi tên thứ hai, đang cố gắng ở làm cái thứ ba, đám thợ săn ra ngoài săn thú đã trở lại. Tôn Chí Tân ló đầu ra bên ngoài nhìn thoáng qua, liền thấy đám thợ săn ủ rũ tinh thần có vẻ thật không tốt, lại nhìn con mồi thu hoạch so với ngày hôm qua đến thiếu ít nhất gần 1/3. Nhìn con mồi thu hoạch, Tôn Chí Tân theo bản năng quay đầu liếc nhìn Naro một cái, có chút ngạc nhiên ở thời đại nguyên thủy ảnh hưởng của việc không có lãnh tụ đoàn đội lại lớn đến mức độ này. Nghĩ tiếp thấy cũng đúng, ở thời không mà sức sản xuất và kỹ thuật cực độ lạc hậu này, lực lượng cá nhân phi thường nhỏ bé, bằng vào điều kiện trước mắt đối kháng với thiên nhiên khắc nghiệt tất nhiên phải lấy phương thức đoàn đội hợp tác đem lực lượng của mọi người xoắn gộp lại cùng nhau. Bởi vậy một lãnh tụ vĩ đại sẽ trở thành linh hồn của toàn bộ đoàn đội, quyết định sĩ khí và sức chiến đấu của cả tập thể ở một mức độ rất lớn. Nói cách khác, đối với các thợ săn, có Naro và không có Naro, thành tích săn bắt đương nhiên sẽ xuất hiện khác biệt rất lớn. Bởi vì Naro bị thương hành động không tiện, nhiệm vụ phân phối liền rơi xuống nhân vật thứ hai doanh địa Esuike. Niên đại này không có tàng tư, lòng người thực chất phát thuần hậu, Esuike công đạo phân phối thức ăn, không người nào có nửa điểm bất mãn. Chỉ là hôm nay không khí phân phối phi thường nặng nề, sắc mặt một đám thợ săn rất khó coi, mất đi tiếng huyên náo xôn xao hưng trí như bình thường, im lặng chờ Esuike phân phối thịt để ăn. So ra thu hoạch của những người ở lại trong doanh địa ngược lại càng thêm phong phú. Nấm bởi vì ngày hôm qua ngắt lấy làm cho thu hoạch hôm nay có điều giảm xuống, nhưng hiển nhiên vẫn không ít, phòng chừng có 500-600 cân. Còn có quả nhót, Tôn Chí Tân phát hiện ra, cũng có mấy chục cân, có thể phân phối tức làm thực vật, lại có đồ ăn vặt để ăn. Nhìn xem thu hoạch không do săn bắt phong phú như, đám thợ săn trên mặt đều hiện ra thần sắc xấu hổ. Ogre đứng trong nhóm thợ săn, gắt gao mím môi, thần sắc trên mặt là vừa hổ thẹn vừa cực không hài lòng khi tự cảm thấy được năng lực của mình còn thấp kém. Là con trai tộc trưởng, tuy rằng cũng không chắc sẽ là tộc trưởng được chọn tiếp theo. Tộc trưởng bộ tộc không phải thừa kế, mà là dùng loại biện pháp tuyển cử dân chủ rất công đạo để cử người có năng lực xuất chúng, phẩm cách vĩ đại đảm đương. Nhưng chính do vì là con trai tộc trưởng, nhiều năm ở bên người tộc trưởng, chứng kiến và suy nghĩ đều cùng thành viên bình thường của bộ tộc bất đồng. Có một phụ thân vĩ đại như vậy, đương nhiên phải luôn lấy phụ thân làm tiêu chuẩn, mọi chuyện đều lấy chuẩn tắc của tộc trưởng để yêu cầu chính mình. Nhưng hôm nay, không có tộc trưởng, mình cũng không thể làm một lãnh tụ vĩ đại dẫn dắt mọi người đi săn bắn, điều này làm cho Ogre thấy được chính mình cùng cha, cũng chính là cùng chân chính tộc trưởng so sánh, khoảng chênh lệch năng lực giữa hai người cũng vì bản thân năng lực không đủ mà uể oải. Ở trong đám thợ săn thấy Ogre, Tôn Chí Tân theo bản năng liền đem lực chú ý dừng lại ở trên người hắn, bởi vì đối với Tôn Chí Tân mà nói Ogre đã là người nhà, không thể không lưu ý hắn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã thấy Ogre sắc mặt banh thật sự khó coi, buông hai tay dọc thân siết thật chặt nắm tay, trên mặt cố gắng bày ra ra thần sắc kiên nghị, Tôn Chí Tân liền theo bản năng gật gật đầu thực thưởng thức ý chí chiến đấu không chịu chịu thua của hắn. Ừ, đứa con trai lớn của mình không tệ, có vài phần thần thái của cha. Gì, Hàn, ta ít ta có thể sinh ra con trai lớn như vậy. Đột nhiên kinh ngạc không hiểu chính mình suy nghĩ cái gì, Tôn Chí Tân đổ mồ hôi lạnh nổi ra gà rớt đầy đất. Lúc này vặn vẹo biểu tình rút đầu về, không thèm nhìn Ogre thêm cái nào nữa. Toàn bộ công tác phân phối hoàn thành trong một không khí nặng nề, ngay cả thu hoạch pha phong của người trong doanh địa đều không thể hữu hiệu cải thiện loại bầu không khí này. Đám thợ săn có vẻ không vui dẫn theo người nhà lĩnh thức ăn trở về làm cơm chiều, Ogre cũng lĩnh phân lượng của nhà mình trở lại lều. Vừa thấy Ogre tiến vào, Boku hứng thú nhào thẳng đến, kêu lên. Anh trai, đã trở lại. Ogre cúi đầu ân một tiếng, nâng lên ánh mắt có chút bất an liếc nhìn Naro một cái. Cùng Ogre đối mắt là ánh mắt nghiêm túc mà mang theo khiển trách của Naro. Thực hiển nhiên, Naro cũng dùng những tiêu chuẩn của tộc trưởng đời tiếp theo để nghiêm khắc yêu cầu con trai lớn của mình. Ánh mắt Ogre co rụt lại, trên mặt khó kìm lòng nổi lộ ra biểu tình xấu hổ. Yêu cầu của cha đối với hắn không có làm được, tự nhiên là không thể đối mặt với trách cứ của Naro. Tôn Chí Tân còn tưởng rằng sau khi Naro thấy Ogre tự thẹn sẽ bỏ qua, nói mấy lời an ủi cổ vũ, nào biết ánh mắt Naro trở nên càng nghiêm khắc, ánh mắt như tên, sắc bén nhìn con trai lớn của mình, dùng ánh mắt im lặng răn dạy hắn, mãnh liệt biểu đạt sự không hài lòng của mình. Lập tức ánh mắt hơi rời đi, không hề nhìn Ogre, hơi lắc đầu, miệng phát ra một tiếng than nhẹ thất vọng. Trong lòng Tôn Chí Tân căng thẳng, biết hành động này mang đến đả kích có bao nhiêu kinh người. Hắn biết mỗi một người con đều không có lúc nào là không hy vọng được cha mẹ khẳng định, sự thừa nhận của cha mẹ cũng chính là động lực để bọn họ làm hết thảy mọi chuyện, sự thất vọng của cha mẹ lại càng mang đến đả kích vô tận khôn cùng. Quay đầu nhìn Auger, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt hắn nháy mắt chuyển thành màu cho, một cỗ vô lực suy sút vây bọc lấy hắn, làm cho hắn cả người thoạt nhìn nhỏ đi một vòng, thân thể đứng yên trầm mặc không nói. Trong phút chốc Tôn Chí Tân vì Auger cảm thấy vô tận đau lòng, thậm chí nhịn không được lấy ánh mắt hàm chứa tức giận trừng Naro. Làm sao, cũng không phải phạm vào sai lầm lớn gì, mà lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy trừng phạt con trai mình. Phải biết rằng, im lặng khiển trách so với đả kích thân thể càng thêm đả thương người, đặc biệt Auger đứa trẻ kiêu ngạo lại cố gắng này. Toàn bộ quá trình cha con hai thậm chí không nói một câu, toàn bộ kết quả răn dạy hoàn thành. Cha im lặng của trách con trai xấu hổ tự thẹn, trong lều tràn đầy không khí làm cho người ta cực kỳ không thoải mái. Boku sớm đã cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, hành động hưng phấn bình chốc đem mình làm đưa cho Auger vừa sinh ra liền bị bóp chết, bất an theo bản năng thối lui đến bên cạnh Tôn Chí Tân, ôm chặt lấy một chân Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân trấn an vuốt ve đầu Boku vài cái. Boku ngẩng đầu, nhìn Tôn Chí Tân, lại nhìn xem Auger cùng Naru, thấp thanh nói. Zimmer, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân lắc đầu, hắn vốn định khuyên giải hai câu, nghĩ đến chính mình cũng không phải là bố dưỡng chân chính của Auger, giống như không có lập trường để nói. Lại nghĩ đến Naru có phương thức dạy con của chính hắn, hoàn toàn không tới phiên mình lắm miệng, liền thôi. Sắc mặt Auger đã khó coi đến cực điểm, toàn bộ cao lớn thân thể đều rút lại, ánh mắt nhìn sang bên, chính là không dám nhìn tới ánh mắt của. Hắn sợ lại một lần nữa thấy sự thất vọng của hắn đối với mình. Mà Naru lại ngẩng đầu, giống như không thấy Auger, cũng trầm mặc chỉ nhìn lều gia thú. Tôn Chí Tân im lặng thở dài, càng thấy đầu. Đôi cha con này, đều là kẻ chấp ngạo, lý niệm bất đồng tự tôn tự lập của mình, rất khó khuyên giải. Một lát sau, Auger nắm chặt giáo đá trong tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, không nói được một lời ly khai lều của Naru đi về lều của mình và Boku. Này, còn cơm chiều. Au, đừng gọi hắn, Naru thản nhiên nói, hắn không có tư cách ăn bữa cơm này. Trong lòng Tôn Chí Tân giật thật sự tức giận. Người mẹ nó đánh giám cái gì mà không tư cách ăn bữa cơm này. Hắn không cố gắng săn thú chắc, hắn còn chưa cố gắng đi làm việc mình nên làm chắc. Hắn vất vả cố gắng cả ngày, không có công lao cũng có khổ lao, dựa vào cái gì không nên an tâm ăn một bữa cơm tối ấm áp. Một người không có khả năng một ngày đã lớn lên, ngươi phải cho hắn thời gian. Ta thấy được Auger là đứa trẻ vĩ đại, mẹ nó mắt ta còn chưa có mù đâu, đứa trẻ như vậy nếu đưa đến chỗ ta trước đây, sẽ vĩ đại biết bao nhiêu. Khẩu khí vừa chuyển, chua ngoa trào phúng nói, Nga, ngươi nhưng thật ra có tư cách, ân, ngươi ở đây ngủ cả ngày, chuyện gì cũng chưa làm, một con mồi cũng không có, ngươi không cho con trai mình ăn cơm chiều, ngươi nhưng thật ra có thể an tâm nuốt trôi đi. Ta thật sự là bội phục. Naru quay đầu nhìn về phía Tôn Chí Tân, trên mặt là sự giận dữ nghiêm nghị mà áp lực Tôn Chí Tân chưa từng thấy. Thời gian sẽ không chờ đợi cước bộ của con người, mùa đông lại càng sẽ không bởi vì con người thong thả trưởng thành mà trì hoãn. Không chịu lớn lên đối mặt sinh hoạt khắc nghiệt, kết cục đều là tử vong. Thấy hắn chết đi, hay là thấy hắn cường đại lên, ngươi nói ta nên tuyển người nào? Hắn là con ta, nên học bộ dáng của ta lãnh đạo tộc nhân. Việc này sẽ không bởi vì hắn có phải con trai tộc trưởng hay không mà xảy ra thay đổi. Những đứa trẻ lớn lên giống hắn, có ai không vì trở thành tộc trưởng mà cố gắng? Tộc trưởng, là vinh dự, lại là trách nhiệm. Vinh dự của ta hắn không chiếm được, trách nhiệm của hắn ta không thể vì hắn hỗ trợ. Hắn bất hạnh sinh ra ở nhà tộc trưởng, liền càng phải có giác ngộ này, hắn sẽ so với con cái của thành viên bộ tộc bình thường sinh hoạt càng thêm gian nan. Làm việc không tốt nên có trừng phạt, bữa cơm tối này hắn chính là không tư cách ăn. Tôn Chí Tân lại bị Naru nói một phen há mồm bế lưỡi, hắn vốn tưởng rằng Naru bị chọc giận sẽ nói cái gì con ta, không tới phiên ngươi tới quản giáo nhúng tay linh tinh gì đó, kết quả không nghĩ tới nghe được cái này. Muốn phản bác lại không biết lấy gì để phản bác, liền kinh ngạc há miệng, nhìn Naru ngẩn người. Naru nhìn bộ dạng ngốc của Tôn Chí Tân, tức giận trong bụng vừa bị ngôn ngữ chua ngoa của hắn kích ra đều tiêu xuống, nói. Tiểu Tân, ta đối với hắn nghiêm khắc một chút là muốn làm cho hắn trở nên càng cường đại hơn. Muốn sống không dễ dàng, phải không ngừng lớn mạnh lên mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Chí Tân còn chưa hết một bụng tức nói. Chẳng liên quan tới ta, cũng không phải con ta. Bất quá, người không thể nói cường đại có thể cường đại, ngươi hẳn là đối với hắn kiên nhẫn nhiều hơn, cho hắn thời gian để trưởng thành. Thực hiển nhiên Naro chỉ nghe vào hai câu đầu, nhất thời chán nản. Sao lại không phải con trai ngươi? Ngươi là Zimmer của ta. Hắn là con ta chính là con trai ngươi. Già ta năm nay mới 23 tuổi, sinh không ra con trai lớn như vậy có được hay không? Không nói cũng không kia công năng. Ta là nhân sĩ thanh thuần sinh trưởng dưới lá cờ đỏ của Tổ quốc không có cách nào so sánh với đám từ nhỏ đã phát tình như các ngươi được. Ngươi ở càm giam cái gì? Tôn Chí Tân lớn tiếng đáp. Không có, ta đi làm cơm chiều. Không bao lâu sau cơm chiều đã dậy mùi, tay nghề tốt của Tôn Chí Tân lại một lần nữa bày ra. Cơm chiều như trước là món nấm thập cẩm. Tôn Chí Tân vừa ăn vừa thừa dịp Naro không chú ý giấu một chút vào trong cái chén đá bên cạnh tính đợi lát nữa đưa cho Ogre ăn. Naro bởi vì bị thương, hôm nay không có ngồi vây quanh lại đây, một mình ở trên tấm da gấu ăn, không quá dễ dàng phát hiện động tác nho nhỏ của Tôn Chí Tân. Quá một hồi Boku phát hiện ra tiểu quỷ thông minh nghĩ một chút đã hiểu được Tôn Chí Tân đang làm gì, bất động thanh sắc đi động thân thể che đi ánh mắt Naro cực có ăn ý yểm trợ Tôn Chí Tân. Tôn Chí Tân lặng lẽ dựng ngón tay cái với Boku, tiểu quỷ, rất tốt. Ta quyết định về sau càng thêm thương ngươi. Cách chương.